Làm Phi, chương 75, thông cảm, góc truyện audio.com, edit, Mai Thái Phi, beta, Huệ Hoàng Hậu, từ rất nhiều chi tiết thực dễ dàng nhìn ra sự tình sau lưng. Ví dụ như khi Hạ Nguyệt vào cung không mang theo thị tỷ tiểu cung nữ kia theo nàng ta tiến vào lãnh cung chỉ có thể là do thượng nghi cục đưa qua, không có nhiều năm tình cảm lòng trung thành cũng sẽ kém một chút. Ví dụ như khi Tịch Lan Vi ở trong phòng cùng Hạ Nguyệt nói chuyện với nhau, cung nữ kia chỉ ở phòng bếp nhỏ làm cơm trưa, có thể thấy được. Xác thật là không quan tâm mọi việc như thế nào, ngược lại cũng không có gì đáng chỉ trích. Vận mệnh trong cung thường thay đổi trong một sớm một chiều, sau đó thì thành định số, cuối cùng không có lực phản kích. Cô nương kia mới 14, 15 tuổi, theo Hạ Nguyệt vào lãnh cung, không biết còn có thể được điều ra ngoài hay không, khi nào thì được điều đi ra ngoài. Nói không chừng, sẽ không có cơ hội đến làm việc trước mặt cung tần được yêu thích, thậm chí ngay cả cơ hội thả ra cung cũng muốn mất đi. Khi Thu Bạch mang cung nữ kia đến Y Dung Uyển, Tịch Lan Vi đang cầm vài miếng thịt khô cho mèo con ăn. Mèo con lười biếng mà nằm ở trên lưng hươu con, có thức ăn đưa qua thì há miệng một cái, lười biếng tới mức tận cùng. Uyển Hoa nương tử vạn an. Trong thanh âm vấn an có vài phần bất an, Tịch Lan Vi khẽ cười, vẫn chưa quay đầu lại, ôn hòa phân phó Thu Bạch. Đã tới, mang nàng ấy vào trong đi, lấy chút điểm tâm và trái cây. Nói xong, Tịch Lan Vi lại đưa một miếng thịt khô đến bên miệng mèo con ôm lấy ăn luôn. Ăn xong nó đứng dậy nhảy xuống khỏi đầu hươu, nhìn thấy hươu con đang ngủ gật rất là thiện giải hữu ý, một mà chạy đến góc sân, từ trong bồn bằng đồng lấy hạt rẻ ra, ngậm đến trước mặt hươu con. Một thiện giải hữu ý, am hiểu lòng hươu, biến thể từ câu thiện giải nhân ý. Hạt rẻ cọ một cái ở trước mũi hươu con liền mở to mắt nhìn thấy mèo con, nó bèn ngậm lấy hạt rẻ. Tịch Lan Vi nhìn mèo con được mình cho ăn được một nửa bỗng nhiên quay đầu đi cho hươu con ăn, nghĩ nghĩ, ném toàn bộ thịt khô còn lại trên mặt đất. Thôi, để cho chúng nó tự mình chơi đi, nàng còn có việc khác. Vào chính sảnh, nàng nâng mắt nhìn qua cung nữ kia cúi đầu đứng ở trong sảnh, khẩn trương đến ngồi cũng không dám ngồi, chứ đừng nói đến ăn điểm tâm do Thu Bạch chuẩn bị. Cái bộ dạng này, ngươi sợ ta hại ngươi sao? Tịch Lan Vi khẽ cười đi qua, rõ ràng nghe được cung nữ kia mãnh liệt hít một hơi khí lạnh trước khi quỳ xuống hành lễ. Nàng ngồi xuống, nhìn người trước mắt đang quỳ rạp trên đất ý cười nhẹ nhàng chậm rãi. Đứng lên đi, tên gọi là gì? Nô tỳ tên Bạch Cẩm. Cung nữ kia dập đầu một cái, trả lời xong mới dám đứng dậy. Tịch Lan Vi hơi gật đầu, liếc mắt nhìn chỗ ngồi đối diện bên kia bàn, vẻ mặt ôn hòa. Ngươi ngồi đi, Bạch Cẩm do dự cuối cùng kiềm chế kinh hãi phúc thân, nói. Tạ nương tử, Thu Bạch đưa bút mực tới. Lần giải thích này phí nhiều sức lực, vẫn đừng nên để Tịch Lan Vi mở miệng quá nhiều mới thỏa đáng. Cầm bút khẽ chấm mực, Tịch Lan Vi viết xuống. Hạ Nguyệt đối đãi với ngươi không tốt. Bạch Cẩm ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã lắc đầu. Không có, thần sắc thành khẩn không giống như đang nói dối. Trong lòng Tịch Lan Vi hiểu rõ thêm một chút chưa chút nóng giận lên người cung nữ, có thể thấy được gần đây Hạ Nguyệt còn biết chút đúng mực, biết đây là người cuối cùng ở lãnh cung mà nàng ta có thể dựa người thứ hai. Trong lòng nàng ta thật đúng là, góc truyện audio.com, luôn tồn tại chờ đợi, nàng ta tin tưởng sớm muộn gì Hoắc Trinh cũng sẽ đưa nàng ta ra ngoài. Đối đãi với ngươi tốt hay không tốt thì đời này của nàng ta cũng đã bị hủy rồi. Tịch Lan Vi viết xong thì cười, đưa ra yêu cầu vô cùng rõ ràng. Ngươi giúp ta làm việc, ta đưa ngươi về nhà, đến tuổi thành thân, ra cung có thể tìm mối hôn nhân tốt, đừng ở trì hoãn trong cung. Thuyết phục Bạch Cẩm không tốn công sức gì, tuy rằng cho đến khi Bạch Cẩm cáo lui còn có một chút do dự, nhưng cũng không sao. Buổi trưa vừa qua Viên Tự vội vàng tìm đến Y Dung Uyển cầu kiến. Không phải không biết Tịch Lan Vi ra tay hào phóng, nhưng lúc này, nàng ra tay quá hào phóng. Một phần hậu lễ đưa đến trước mặt hắn, Thu Bạch và Thanh Hòa mang ý cười nhẹ nhàng mà nói chỉ là cảm tạ hắn đã tương trợ trong một năm qua, mời hắn đến Y Dung Uyển một chuyến. Viên Tự là đại thái giám, dù có ngốc cũng nhìn ra được Tịch Lan Vi có đại sự muốn nhờ vả hắn. Hôm qua muốn bất thời gian đến, bất đắc dĩ có quá nhiều việc không thể phân thân, hôm nay cũng không dám tiếp tục trì hoãn, phân phó tốt mọi việc tự mình đi đến Y Dung Uyển. Nhưng lại gặp phải lúc Tịch Lan Vi đang ngủ trước, các cung nhân cũng biết ý, dâng trà ngon thỉnh hắn chờ một chút, qua một khắc lại có cung nữ nói muốn trực tiếp đi thỉnh Tịch Lan Vi. Viên Tự muốn ngăn cũng ngăn không được, cung nữ kia còn thật sự đi phòng ngủ kêu nàng. Chưa qua bao lâu Tịch Lan Vi vịn tay cung nữ tới chính sảnh. Một bộ y phục màu cam nhạt không thấy nếp gấp, búi tóc trang dung cũng thu thập đến thỏa đáng, chỉ là đuôi lông mày và khóe mắt rõ ràng còn mệt mỏi. Uyển Hoa nương tử vạn an. Viên Tự vái chào, không chờ Tịch Lan Vi mở miệng, hắn đã phất tay cho toàn bộ cung nhân bên cạnh lui xuống, chỉ chừa Thu Bạch và Thanh Hòa.